Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 35, Thái hậu rất được chín. Góc truyện audio.com. Tựa hồ như phát hiện ra ý đồ của Tô Tiểu Tiểu. Thượng quan Mặc mày nhăn thành một đường. Hắn nói, Hoàng hậu, ngươi cũng đứng lại cho chẫm. Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn Thượng quan Mặc. Ta không có khi dễ Thái hậu. Do quỳnh lên, Tô Tiểu Tiểu quên kêu mẫu hậu. Thái hậu rúc vào bên cạnh người Thượng quan Mặc. Một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Tô Tiểu Tiểu nhìn xem mắt phun hòa. Nếu Thái hậu là phi tử thì còn chấp nhận được. Nhưng là này Thái hậu đã lớn tuổi như vậy. Như thế nào còn ngây thơ như vậy? Thế nhưng còn chơi trò hãm hại kiểu này. Nàng là cái đi, đi đi đi đi đi đi. Đã làm mẹ của người ta rồi. Sao còn giống như đứa trẻ chơi đùa đáng thương đâu? Tô Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy thức bốc hòa. Điều này làm cho nàng nhớ tới ở hiện đại khi đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng gặp được những nữ nhân yểu điệu. Không phải nói nhường những người yếu đuối không tốt, nhưng là có đôi khi nàng thật sự nhìn không thuận mắt một số người khi đi ngoài đường thì giống Thành Long. Nhưng bước vào xe công cộng thì lại yểu điệu giống như Lâm Đại Ngọc. Vì thế, nàng nay thực khinh bỉ bộ dạng giả vờ yếu đuối xinh đẹp Thái hậu. Thượng quan Mặc nhìn Tô Tiểu Tiểu, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực bất đắc dĩ. Mẫu hậu tính tình xưa nay như thế, tuy rằng là có chút trẻ con, nhưng dù sao cũng là mẫu hậu của hắn, mà Đoan Mộc Lăng Hoàn Thượng quan Mặc trong lòng chung thở dài. Đối với hoàng hậu này, hắn trong lòng là nói không nên lời tư vị. Thôi thôi, hoàng hậu, ngươi về trước Phượng Khôn Cung, một chút nữa trẫm sẽ đi tìm ngươi. Tố Vân cùng Ế Vân nghe được lời này của Hoàng đế. Trong lòng đã sớm cao hứng đến nở hoa. Quan Âm nha, Bồ Tát nha, Phật Tổ nha, cảm ơn các ngươi nha. Sau khi trở về ta nhất định hội hào hào thắp hương cúng bái. Tuy rằng trong quá trình vẫn là có chút hỗn loạn, nhưng là cuối cũng vẫn miễn cưỡng vượt qua. Cảm tạ ông trời. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, nâng bước liền chuẩn bị đi. Chính là xưa nay chán ghét Hoàng hậu. Thái hậu như thế nào có khả năng như vậy buông tha Tô Tiểu Tiểu. Thực rõ ràng, Tố Vân cùng Ế Vân thắp hương cùng bái quả thật nói còn quá sớm. Bởi vì Thái hậu nghe được lời nói của Hoàng đế nhà mình lập tức trừng mắt đảo qua. Trên mặt lập tức là thần sắc bất mãn. Không được, hôm nay nếu là Hoàng hậu không quỳ xuống cho ai ra. Thì đừng hòng chạy, cách chương.